thành công lạc ấn linh hồn ấn ký của mình lên, chân nguyên của Diệp Trần rót vào trong. Lập tức, thanh đồng giáp tản mát ra ánh sáng thanh đồng chói lọi cổ xưa, từng đạo phù văn màu xanh nhạt phập phồng trong đó. Thành công rồi hả? Tuần Thiên Lãng và Mộ Dung Khuynh Thành nhìn qua. Đúng vậy. Diệp Trần gật đầu. Tôn Thiên Lãng giật mình liếc nhìn Diệp Trần. Hắn còn tưởng rằng Diệp Trần ít nhất phải mất ngoài một canh giờ mới có thể xóa đi linh hồn ấn ký của Thiết Thủ Vương. Đây là vì hắn biết rõ Diệp Trần không phải người bình thường rồi đấy. Nếu đổi thành những người khác, không có một tháng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Có người đến. Mộ Dung Khuynh Thành vẫn một mực mở ra thiên phú ma nhãn, trong vòng 3.000 mét đều trong phạm vi tầm mắt của nàng. Không mặc thanh đồng giáp lên người, Diệp Trần thu hồi nó, dò hỏi: người nào? Là Lôi Linh Vương. Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày. Lôi Linh Vương, chúng ta tốt nhất là nên đi trước một bước. Diệp Trần vùng lôi kiếp kiếm lên, thi thể của Bạo Phong Vương và Thiết Thủ Vương bị chém thành hư vô. Sau đó thân hình lóe lên, cùng Tôn Thiên Lãng và Mộ Dung Khuynh Thành lao về một thông đạo khác, nơi rìa bãi đất trống. Lôi Linh Vương là một trong những người mạnh nhất ở cảnh giới bán bộ vương giả. Dưới sinh tử cảnh, hắn là vô địch. Diệp Trần không muốn tiếp xúc quá nhiều với đối phương. Dù sao ai biết, hắn cùng với Bạo Phong Vương và Thiết Thủ Vương có giao tình gì không? Ba người Diệp Trần vừa đi, thân ảnh của Lôi Linh Vương xuất hiện giữa đất trống. Tại đây đừng từng phát sinh đại chiến. Ánh mắt Lôi Linh Vương quét qua, vết kiếm trên mặt đất, phá động trên vách tường, không thứ nào không nói cho hắn biết nơi đây đã phát sinh qua một hồi đại chiến kinh thiên. Thực lực của hai bên đều rất cao, trong đó có phá hư chỉ của bán bộ vương giả đỉnh tiêm mới có thể tạo thành, hết sức kinh người. Có ý tứ. Trong số những người tiến vào mộ địa, ngoại trừ chính hắn là một trong những người mạnh nhất cảnh giới bán bộ vương giả. Bán bộ vương giả đỉnh tiêm chỉ có mỗi hình vương. Thực lực của Bạo Phong Vương tuy rằng tiếp cận hình vương, nhưng còn hơi kém một tí, miễn cưỡng được cho là bán bộ vương giả đỉnh tiêm. Ngoại trừ phá hư chỉ ra, trong bốn đại yêu vương, chỉ có Bạch Dương Vương và Thiên Hạt Vương được truyền thụ áo nghĩa võ học không gian khác. Hy vọng trong mộ địa Bạch Dương Vương có thể thu hoạch được gì đó. Mục đích của Lôi Linh Vương chỉ là áo nghĩa võ học không gian, những thứ khác đều không quan tâm. Bên ngoài mộ địa Thương Lang Vương, thỉnh thoảng lại có người chạy tới. Có rất nhiều người được truyền tống tới từ truyền tống Thạch Môn, có người lại từ huyệt động. Nhân số ngày càng nhiều. Qua một ngày, ít nhất cũng có 50-60 người. Ngày hôm sau, nhân số gia tăng đến 70-80 người. Đều nói càng tiếp cận mộ địa càng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, sao một đường đi tới lại không gặp nguy hiểm gì thế này? Một lão già áo vàng kỳ quái nói. Có lẽ là chỉ sai truyền thôi. Ta cảm giác không phải, chỉ sợ mê hoặc khác. Quản nó có mê hoặc gì, đại môn mộ địa Thương Lang Vương đã mở, chúng ta cứ đi vào là được. Phảng phất như châu chấu, phần đông bán bộ vương giả cùng với tổng sư đỉnh tiêm lướt vào mộ địa Thương Lang Vương. Một lát sau, một đạo lục quang lập lòe mà đến. Lúc tới gần mộ địa Thương Lang Vương, lục quang hiện ra chân thân, là một lão già tóc bạc khuôn mặt tiểu tụy, vô cùng già nua. Tin tức của lão già tóc bạc thập phần pha tạp, hỗn tạp, đã có sinh khí hưng vượng của cây cối, lại có tử khí âm trầm của chập tối. Hai loại khí tức dày dừa cùng một chỗ, hết sức quỷ dị. Đại nạn của ta sẽ nhanh đến, nếu như không thể có thu hoạch, chỉ sợ cách cái chết cũng không xa nữa. Lão già tóc bạc liếc mắt đánh giá mộ địa Thương Lang Vương, thân hình lách vào. Trong mộ địa Hỏa Điểu Vương, bốn thân ảnh không giống nhân loại đang lướt nhanh. Nếu như nhóm người Diệt Trần trông thấy bốn thân ảnh này, nhất định sẽ sờn hết cả gai ốc. Bởi vì bốn thân ảnh này không phải ai khác mà chính là Ám Ảnh Quỷ Bức Vương, Bất Tử Triều Trạch Vương cùng với hai đầu Bộ Sát Giả Chi Hậu. Nguyên lai sau khi bọn người Diệp Trần tiến vào mộ địa, bốn sinh vật hùng ác này cũng đã săn bắt đủ huyết nhục bán bộ vương giả, chuẩn bị tiến vào mộ địa thử thời vận. bọn hắn cũng không muốn cả đời canh giữ bên ngoài mộ địa. Thế giới bên ngoài cấm địa mới là thế giới bọn hắn hướng tới. Mà chính vì bọn hắn rời khỏi địa phương trước đây, tiến vào mộ địa, mới khiến cho những người đến sau không gặp phải nguy hiểm gì. Thực lực của ta đã khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, không người nào có thể đánh chết ta nữa. Ám ảnh quỷ bức vương hằng hái, thực lực của hắn còn trên cả Triều Trạch Vương và bộ sát giả Chi Hậu. Đội ngũ này lấy hắn cầm đầu. Bằng vào cổ lực lượng này, hắn hoàn toàn có thể đạt được không ít bảo vật, sau đó mượn nhờ lực lượng những người khác rời khỏi cấm địa. Nếu có cơ duyên thì hắn nói không chừng có thể trở thành ma vương cũng nên. Mộ địa Hỏa Điểu Vương rất lớn, đất trống chỉ là trung ương mộ địa. Sau này còn cả nửa đường phải đi mới tới được mộ địa Bạch Dương Vương. Hết chương 840, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 841, Thiên Yêu Hỏa Linh Quả. Vốn đất trống nơi trung ương đã đủ nóng rồi, hỏa nhiệt chi khí thỉnh thoảng lại ngưng tụ thành hỏa điều các loại hình thái, công kích từ người ngoài đến. Nhưng trải qua đất trống, Diệp Trần phát hiện nhiệt độ vẫn tăng lên. Từ hơn 1.000 độ tăng lên đến ngoài 2.000 độ, vô cùng nóng bỏng. Nhiệt độ lúc trước cũng đã có thể hòa tan sắt thép bình thường rồi. Nhiệt độ nơi này không sai biệt lắm có thể hòa tan kim loại hạ phẩm. Kim loại cũng có phẩm giai. Kim loại hạ phẩm có thể rèn hạ phẩm bảo khí, thập phần cứng rắn. Kim loại dưới hạ phẩm chỉ có thể rèn binh khí tầm thường thôi. Mộ Dung Khuynh Thành nói. Phía trước là một mảnh dung nham, có một lối đi có thể xuống dưới. Dung nham, khó trách. Hết thảy sự việc, sự vật ở chân linh đại lục không thể dùng đồ vật ở thế giới kia của Diệp Trần để suy luận được. Ví dụ như hợp kim titan ở thế giới kia của Diệp Trần đến thế giới này chỉ là kim loại trân quý bình thường, so ra còn kém cả kim loại hạ phẩm. Mà dung nham của hai nơi này cũng không thể đánh đồng. Nhiệt độ của dung nham ở chân linh đại lục đơn giản có thể đạt tới đến mấy ngàn độ. Căn cứ hoàn cảnh khác nhau, nhiệt độ cũng khác nhau. Chỉ sau chốc lát công phu, ba người liền tới ngoài dung nham. Nơi này cũng giống như đất trống trong mộ địa, cũng là một mảnh đất trống lớn. Chỉ là mảnh đất trống này bày đầy nham tương và thạch đầu đỏ bừng như ngọc. Mà ở trung tâm trung ương dung nham có một cầu thang hướng xuống dưới. Nhiệt độ nơi đó so với nhiệt độ quanh thân thì cao hơn nhiều. Tựa hồ càng hướng xuống, nhiệt độ càng cao. Đi, chúng ta đi vào. Diệp Trần bỏ qua nhiệt độ cao, vượt qua phía trước, đã đến đầu cầu thang. Mộ Dung Khuynh Thành và Tôn Thiên Lãng theo sau. Khởi động hồi thể chân nguyên, Diệp Trần có chút hít một hơi. Bàn chân rơi vào trên cầu thang, đi xuống dưới. Chất liệu làm cầu thang tuy rằng không dẫn nhiệt, nhưng nhiệt độ mặt ngoài cũng tương đối cao. Hộ thể chân nguyên tiếp xúc vào, liền phát ra thành âm thiêu đốt rất nhỏ, bốc lên từng đợt khói xanh. Rất nhanh, ba người men theo cầu thang, đi tới phía dưới. Diệp Trần! Diệp Trần ba người vừa xuống, liền nghe được có người gọi hắn. Nghiêng đầu nhìn lại là Tần Liễu và Yến Phượng Phượng, mà ở cách đó không xa, còn có nhiều người hơn nữa. Những người này đứng trải rộng, tạo thành một vòng. Trung gian là một hồ nham tương, phạm vi 100 mét. Hắc sắc của nham tương không phải là màu đỏ tầm thường, mà là màu vàng, mà là màu đỏ như máu. Nhan sắc cực kỳ thuần túy, không có chút tạp chất. Ở giữa hồ nham thạch có một vòng hào quang màu da cam từ dưới đáy bốc lên. Một cổ năng lượng chấn động vô cùng bàng bạc, càn quét bát phương, khiến cho người hô hấp trì trệ. Tiền bối! Ba người Diệp Trần đi tới. Tần Liễu cười nói, các người không có việc gì là tốt rồi. Tình huống nơi này như thế nào? Diệp Trần hỏi. Yến Phượng Phượng chỉ vào vòng quang mang màu da cam dưới đáy hồ nham thạch nói, dưới đáy hồ nham thạch có một cây bán cực phẩm thiên yêu hoa linh quả. Thiên yêu hoa linh quả? Diệp Trần lần đầu tiên nghe nói. Cái gì? Thiên yêu hỏa linh quả? Tôn Thiên Lãng kinh ngạc lên tiếng. Diệp Trần nhìn về phía Tôn Thiên Lãng. Tôn huynh, ngươi biết thiên yêu hỏa linh quả? Tôn Thiên Lãng nói. Thiên yêu hỏa linh quả, ngoài vạn năm hỏa hầu, là cực phẩm linh quả. Nuốt một quả có thể khiến linh khu của vương giả tăng lên một giai. Dưới tình huống bình thường, bất kể là vương giả bình thường hay phong đế vương giả, linh khu đều là ngũ giai. Sau khi nuốt miếng thiên yêu hỏa linh quả tiếp theo, có thể tăng lên tới lục giai. Hỏa hầu càng sâu, biên độ tăng lên càng lớn. 8.000 năm trước, từng có một luyện thể vương giả, linh khu của hắn cao tới lục giai, cường độ kinh người. Một lần dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đã nhận được một cây thiên yêu hỏa linh quả 5 vạn năm hỏa hầu. Linh khu tăng trực tiếp từ lục giai tăng lên tới bát giai, thoáng cái biến thành cái thế vương giả vô địch thiên hạ. Ngay sau phong đế vương giả cũng không phải là đối thủ. Thiên yêu hỏa linh quả 5 vạn năm hỏa hầu có thể tăng lên 2 giai linh khu, hơn nữa là lục giai tăng lên tới bát giai. Diệp Trần có chút giật mình. Linh khu càng về sau càng khó tăng lên. Ngũ giai linh khu là tiêu chuẩn bình quân của vương giả sinh tử cảnh, coi như là phong đế vương giả cũng không quá ngũ giai linh khu. Nếu là vương giả lấy luyện thể làm lộ tuyến phát triển chủ yếu, ngược lại là có thể đạt tới tiêu chuẩn lục giai. Giữa lục giai và ngũ giai chênh lệch rất lớn, chứ đừng nói chỉ là bát giai và ngũ giai, tuyệt đối là một trời một vực. Quét ngang thiên hạ vương giả chẳng qua chỉ là chuyện đơn giản thôi. Tôn Thiên Lãng tiếp tục nói. Đương nhiên, thiên yêu hỏa linh quả ngoài vạn năm hỏa hầu, vạn năm khó gặp. Ngoài vạn năm hỏa hầu, trong lịch sử chỉ có một lần. Dù sao thiên yêu hỏa linh quả không giống với linh thảo bình thường, tùy tùy tiện tiện có thể đạt tới hỏa hầu vạn năm trở lên. Tần Liễu gật đầu nói. Hỏa hầu của gốc thiên yêu hỏa linh quả này tối đa không cao hơn 5.000 năm, không thể khiến linh khu của chúng ta tăng lên một giai, nhưng tăng lên nửa giai không phải vấn đề. Nếu như ở vào tứ giai đỉnh phong, như vậy tăng lên tới ngũ giai là chuyện nắm chắc 10 phần. Ngũ giai linh khu chính là vương giả linh khu rồi. Đa số người ở đây là tứ giai linh khu, chỉ sợ thiên yêu hỏa linh quả này sẽ khiến mọi người điên cuồng mất. Diệp Trần vận linh hồn chi nhãn lên, trông thấy dưới đáy nham tương có một tiểu thụ màu đỏ tím cao 3 thước. Trên tiểu thụ có kết một trái cây màu tía, thỉnh thoảng có ánh sáng màu đỏ lóe lên ở mặt ngoài. Tần Liễu nói. Người mặc dù nhiều, nhưng có cơ hội lấy được thiên yêu hỏa linh quả thì chỉ có mấy vị như Hình Vương, Băng Thương Vương, Mặc Sĩ Hổ, Quảng Lâm Vương cùng với Kiền Giáp Vương. Đợi thiên yêu hỏa linh quả chín, ta một mình một người đi, các người cứ đợi ở phía trên. Nàng còn không biết thực lực của Diệp Trần đã đạt đến trình độ thập phần đáng sợ, ngay cả Bạo Phong Vương và Thiết Thủ Vương đều chết ở trên tay hắn. Bất quá cũng không thể trách nàng nhãn lực không đủ. Ai biết được Diệp Trần chỉ đột phá một cái tiểu cảnh giới, thực lực đã có thể tăng phúc vài lần chứ. Tiền bối, đợi lát nữa ta và ngươi cùng xuống dưới. Diệp Trần đối với thiên yêu hỏa linh quả có chút động tâm, không ai không muốn linh khu của mình càng mạnh hơn một chút cả. Ta và ngươi cùng xuống. Tần Liễu nhíu mày nhìn về phía Diệp Trần. Hết chương 841, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 842, thiên yêu hỏa linh quả. Tiếp theo, Mộ Dung Khuynh Thành thay Diệp Trần giải thích nói. Tiền bối, Diệp Trần đã đột phá đến cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ, thực lực rất mạnh. Nàng chưa nói Diệp Trần đánh chết Bạo Phong Vương và Thiết Thủ Vương, hiện giờ còn chưa phải lúc nói. Đúng, thực lực của Diệp Trần nhất định sẽ khiến người chấn động. Tuần Thiên Lãng ngữ khí khẳng định. À, đã như vậy, vậy người nhất định phải cẩn thận. Tần Liễu còn không tin tưởng lắm. Bất quá thực lực trước kia của Diệp Trần quả thật không kém. Hiện giờ tu vị tăng lên tới cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ, tiến triển có lẽ không nhỏ. Đúng rồi, tiền bối, Thiên yêu hỏa linh quả này hiệu quả mạnh như thế, hỏa linh quả thụ có thể tài bồi không? Thiên yêu hỏa linh quả chỉ có một quả, nếu như đạt được thiên yêu hỏa linh quả thụ, về sau có thể lần nữa sinh trưởng ra thiên yêu hỏa linh quả, liên tục không ngừng. Tần Liễu cười khổ nói, nếu như vậy thì tốt rồi. Thiên yêu hỏa linh quả thụ hết sức kỳ lạ, sau khi thai nghén ra một quả thiên yêu hỏa linh quả cũng sẽ bị chết. Có thiên yêu hỏa linh quả thụ 1.000 năm có thể kết quả, có 5.000 năm, có 10.000 năm trở lên, căn bản không rõ quy luật, chỉ có thể dựa vào vận khí. Cho nên thiên yêu hỏa linh quả trong linh quả cùng phẩm giai thuộc về cấp cao nhất. Thì ra là thế. Diệp Trần còn có ý định đoạt lấy thiên yêu hỏa linh quả thụ. Linh thực loại cấp bậc này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đột nhiên giữa hồ nham thạch nổi lên từng vòng gợn sóng, khuếch tán về phía biên giới. Cùng lúc đó, một cổ khí lưu cực kỳ nóng bỏng khuếch tán ra. Nóng quá! Chúng cường giả vây quanh bên cạnh hồ nham tương nhào nhào rút lui, chỉ còn lại mấy người lợi hại nhất còn ngừng lại ở nơi đó. Nhiệt độ của khí lưu này chỉ sợ đã ngoài 5.000 độ rồi. Nhiệt độ rất cao, Diệp Trần đã tính không được nữa. Dù sao hắn cũng không có đo đạc khí để đo nhiệt độ, chỉ có thể dựa theo cảm thụ của mình đánh giá sơ qua một chút, không chuẩn xác lắm. Gợn sóng trong hồ nham tương ngày càng nhiều, đến cuối cùng toàn bộ mặt hồ nham tương bốc lên nguyên một đám bọt khí cực lớn. Bọt khí này màu vàng ròng, sau khi rời khỏi hồ nham tương đột nhiên vỡ tan. Một cổ khí lưu so với lúc trước càng thêm nóng rực khuếch tán ra. Ngay cả trên người Diệp Trần cũng đổ mồ hôi. Thực lực của hắn tuy rằng mạnh, nhưng tu vị chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ, so ra kém bán bộ vương giả. Thiên yêu hỏa linh quả thành thục. Tần Liễu còn mắt sáng người. Rất hiển nhiên, những người khác cũng đoán được thiên yêu hỏa linh quả thành thục. Nếu không, không thể xuất hiện dị tượng vừa rồi được. Trong lúc nhất thời, mọi người ở phụ cận hồ nham tương dục dịch, hào khí khẩn trương. Nhưng kỳ quái chính là không ai dẫn đầu động thủ trước cả. Tựa hồ cũng có băn khoăn, cầu phú quý trong nguy hiểm liều mạng. Một gã bán bộ vừa già thân hình lóe lên, tháo chạy hướng hồ nham tương. Mọi người chung quanh thấy thế, lông mày do dự một chút, nhưng cũng không đi ngăn trở. Tần Liễu nói với Diệp Trần, dưới đáy hồ nham thạch hùng hiểm không hiểu, người đầu tiên xuống dưới nguy hiểm phải thừa nhận là nhiều nhất, hơi chút không cẩn thận đã có tai họa ngập đầu, chúng ta cứ đợi đi. Diệp Trần gật gật đầu, người đầu tiên xuống quả thật nguy hiểm nhất, cho dù có thể đoạt được thiên yêu hỏa linh quả cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ tấn công. Bán bộ vương giả xuống dưới này có lẽ tự nhận thực lực không tệ, ý định vật lộn đọ sức. Nếu như thành công, linh khu tăng lên tới ngũ giai chỉ trong tầm tay. Nham tương văng khắp nơi, bán bộ vương giả này xông vào hồ nham tương. Diệp Trần vẫn linh hồn chi nhãn cẩn thận nhìn lại. Dưới đáy hồ nham thạch, ngoại trừ nham tương sôi trào ra, còn có vô số khí lưu nóng rực. Những khí lưu này bắt đầu khởi động, đến mặt ngoài thì sẽ hình thành bọt khí. Bán bộ vương giả này không ngừng tránh khỏi khí lưu, dần dần tới gần thiên yêu hỏa linh quả. Lập tức, lúc hắn cách thiên yêu hỏa linh quả thụ không đến 50 mét, đột nhiên một đạo khí lưu kim sắc nhọn lên. Một màn kinh người phát sinh, bán bộ vương giả đang lao xuống dưới này, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cả người bị khí lưu màu vàng đốt thành tro bụi, chỉ có bán cực phẩm bảo khí trên người là còn lưu lại, chìm vào trong chỗ sâu trong hồ nham tương. Khí lưu màu vàng này rất đáng sợ. Diệp Trần ở bên ngoài, hắn cảm thụ không được độ ấm của khí lưu màu vàng, nhưng một gã bán bộ vương giả cũng đỡ không nổi. Rất hiển nhiên, nhiệt độ tuyệt đối rất đáng sợ. Người đầu tiên đi vào đã chết, những người còn lại bắt đầu do dự. Người một đám hai mặt nhìn nhau, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha cho thiên yêu hỏa linh quả. Nhưng trước đó, nhất định phải thăm dò rõ ràng nguy hiểm dưới hồ nham tương. Cho nên bọn hắn đều hy vọng người khác đi xuống trước. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người xuống thực lực không được quá mạnh. Nếu như quá mạnh, một khi bị đối phương đoạt được thiên yêu hóa linh quả, bọn hắn sẽ không còn hy vọng gì nữa. Thiên yêu hóa linh quả đúng là đã chín, nhưng không biết ai là người thứ hai hái xuống. Diệp Trần chú ý tới thiên yêu hóa linh quả từ từ biến sắc thành màu cam, toàn thân tỏa ra quang mang màu cam. Tiểu thụ màu đỏ tím, trái cây màu cam, hết sức khiến người khác chú ý. Nếu như Diệp Trần là bán bộ vương giả, hắn tuyệt đối sẽ là người thứ hai đi xuống. Nhưng tu vi của hắn chỉ là linh hải cảnh hậu kỳ, chân nguyên hộ thể cũng không phải là mạnh lắm, mà hắn không thể lập tức bộc lộ ra thành đồng giáp. Cho nên nếu mạo muội đi xuống sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có tình huống thăm dò rõ ràng đáy hồ nham thạch, hắn mới có hành động. Nếu mọi người cẩn thận như vậy, vậy thì ta đi trước, hy vọng các người không hối hận. Thái thượng trưởng lão Kiên Giáp Vương hư không môn cười ha ha, thân hình chợt lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang thổ hoàng sắc, lao về phía hồ nham tương. Mặt ngoài hồ nham tương văng lên một chùm nham tương, Kiên Giáp Vương xông vào. Là Kiên Giáp Vương. Nét mặt mọi người khác thường. Thực lực Kiên Giáp Vương rất mạnh, so với hình vương thì còn mạnh hơn một chút. Hơn nữa lực phòng ngự Kiên Giáp Vương rất cao. Dù là Lôi Linh Vương, một trong các bán bộ vương giả mạnh nhất, cũng kém hơn một bậc. Dù khí lưu màu vàng kia có thể đốt một gã bán bộ vương giả thành tro bụi, nhưng vẫn không thể chống lại Kiên Giáp Vương. Tất cả mọi người đang đợi, một khi xác định Kiên Giáp Vương có thể chống lại khí lưu màu vàng, bọn họ đã đi xuống tranh đoạt thiên yêu hóa linh quả. Hết chương 842, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru, người đọc VV, chương 843, lại đắc tội một thế lực. Mật độ nham tương rất cao, lại có rất nhiều ám lưu xung quanh, khiến cho tốc độ lặn xuống của Kiên Giáp Vương rất chậm. Trừ lần đó ra, Kiên Giáp Vương cũng không dám đi nhanh. Hắn cũng xác định không kháng trụ trực tiếp khí lưu màu vàng, né tránh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Lúc khoảng cách giữa Kiên Giáp Vương và thiên yêu hóa linh quả chỉ có 5-60 thước, khí lưu màu vàng xuất hiện, tốc độ nhanh như thiểm điện, nháy mắt sẽ đến trước mặt Kiên Giáp Vương. Tốc độ thật là nhanh. Kiên Giáp Vương cả kinh, hoàng sắc quang hoa bên ngoài thân thể bắt đầu khởi động, ngừng tụ thành một núi nhỏ màu đen cao 10 thước. Khí lưu màu vàng vừa tiếp xúc, lập tức bộc phát ra cường quang, mắt thường có thể nhìn thấy được. Ngọn núi màu đen nhanh chóng thu nhỏ lại, phẳng phất như bị hòa tan đi. Nhân cơ hội này, Kiên Giáp Vương vặn vẹo xoay người, né tránh khí lưu màu vàng, tiếp tục lặn xuống. Hắn ngăn được khí lưu màu vàng. Mọi người đang vui vẻ lập tức cả kinh. Trong thời gian ngắn ngủi, Kiên Giáp Vương có thể chống lại khí lưu màu vàng, ngàn vạn lần không thể để đối phương đoạt lấy thiên yêu hỏa linh quả. Lên! Tần Liễu khẽ quát một tiếng, giọng nói quyết đoán. Diệp Trần và Tần Liễu cơ hồ như lướt đi cùng một lúc, trong khoảnh khắc đi tới bên nham tương trên hồ, thân hình chợt lóe lên, đi xuống. Không chỉ Diệp Trần và Tần Liễu ra tay, những người khác cũng đều hành động. Hình Vương, Quảng Lâm Vương, Vạn Sĩ Hồ, Băng Thương Vương, đợi hơn 10 tên bán bộ vương giả rồi rít đi về hướng nham tương hồ. Tốc độ mọi người bộc phát đến cực hạn, lúc này tất cả đều liều tốc độ. Trong chớp mắt, mười mấy người đồng thời lướt vào trong nham tương hồ, lặn xuống nham thạch dưới đáy hồ. Càng đến gần thiên yêu hỏa linh quả, khí lưu màu vàng càng nhiều, xuất quỷ nhập thần. Lúc này tốc độ Kiên Giáp Vương như một phần ngàn, thậm chí một phần vạn. Căn bản, hắn không dám đối mặt với nhiều khí lưu màu vàng như vậy, chỉ có thể như cá lội, một bên ngăn cản khí lưu màu vàng trong nháy mắt, nhìn cơ hội này né tránh, tiếp theo sau đó tới gần. Cứ như thế lặp đi lặp lại quá trình này. Mắt thấy khoảng cách giữa Kiên Giáp Vương và thiên yêu hóa linh quả chỉ còn chưa đầy 20 thước, Hình Vương có thực lực mạnh nhất trong đám người quyết đoán ra tay. Chiêu hắn vừa sử ra chính là tuyệt chiêu hình sát, từng giết đến chết nhóm người Diệp Trần. Xiềng xích nặng nề quấn quanh người cũng xuất ra, phóng về phía Kiên Giáp Vương, khóa tứ chỉ hắn lại. Thực lực Kiên Giáp Vương chỉ hơn Hình Vương một chút, bên ngoài cơ thể hắn ngừng tụ ra ngọn núi màu đen lần nữa và chạm với xiềng xích, phát ra âm thanh kim thiết giao nhau. Nhưng kế tiếp lại là một đao ảnh đánh kiến giáp vương bay ra ngoài, đụng vào một đạo khí lưu màu vàng. Ngọn núi màu đen kịch liệt thu nhỏ lại, kiến giáp vương vội vàng thoát khỏi phạm vi khí lưu màu vàng. Hình vương, người dám ra tay với ta? Kiến giáp vương phẫn nộ quát lên. Có gì mà không dám? Hình vương hừ lạnh. Có hình vương dẫn đầu, lá gan những người khác cũng lớn dần lên. Một khi kiến giáp vương đến gần thiên yêu hỏa linh quả, sẽ lập tức phát động công kích, khiến kiến giáp vương vô cùng căm tức, nhưng không thể làm được gì. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đến phụ cận thiên yêu hỏa linh quả. Mười mấy người, một bên né tránh khí lưu màu vàng, một bên đề phòng những người khác ám toán. Dù nhiệt độ khí lưu màu vàng cao, nhưng chỉ cần không tới quá gần thiên yêu hỏa linh quả, tần số xuất hiện cũng không cao. Hơn nữa mọi người đều là bán bộ vương giả, tương đối lợi hại. Nếu khí lưu màu vàng bay tới, thời khắc mấu chốt cũng có thể né tránh ra. Thiên yêu hỏa linh quả chỉ có một quả, nhưng ở đây lại có mười mấy người, chỉ sợ sẽ phân chia không tốt. Ánh mắt hình vương quét nhìn xung quanh một vòng, cười hắc hắc nói. Giọng nói bằng thường vương rét lạnh nói. Người nhiều quá, ít đi một số thì tốt hơn. Nói xong, hắn nhìn về những bán bộ vương giả thực lực yếu hơn với vẻ mặt bất hảo, và nhìn về phía Diệp Trần, người duy nhất không phải là bán bộ vương giả. Cẩn thận, có lẽ hắn muốn chém giết. Tần Liễu truyền âm cho Diệp Trần. Tiền bối yên tâm, ta tự biết chừng mực. Diệp Trần có thể cảm giác được có một tầng cấm chế bao phủ phía dưới nham tường hồ, khiến cho năng lượng không thể nào tập trung lại được. Lực công kích bị giảm mạnh, mà mật độ nham tường trong hồ nham tường cũng rất cao. Phát ra công kích, ít nhất sẽ bị tiêu hao một nửa. Cũng vì thế mà mọi người phát huy ra thực lực cũng không phá vỡ được nham thạch dưới đáy hồ. Duy chỉ có đề phòng, chính là khí lưu màu vàng. Một khi bị công kích trúng, thì sẽ không khống chế được thân thể. Bất cần đụng vào khí lưu màu vàng, quả thật là lành ý ít dữ nhiều. Chết đi! Trong chúng nhân, gã xui xẻo đầu tiên chính là một bán bộ vương giả vóc người gầy gò. Hắn gặp phải công kích của Quảng Lâm Vương. Thân hình hắn bay ra, sắp đụng vào một đạo khí lưu màu vàng. Thời khắc mấu chốt, thân hình hắn thay đổi, mạnh mẽ tránh ra. Nhưng người công kích hắn không chỉ có một mình Quảng Lâm Vương, mà còn cả Vạn Sĩ Hổ. Không! Ánh mắt người này hoảng sợ vô cùng, bị khí lưu màu vàng bao phủ lấy, nháy mắt đã bị hồi phi yên diệt. Trốn thôi! Thấy thế, có hai gã bán bộ vương giả tự biết thực lực mình không đủ, liền chạy trốn. Bọn họ không sợ chết, nhưng cao thủ phía dưới quả thực nhiều, không thể nào tranh đoạt thiên yêu hỏa linh quả được. Một người chết, hai người rời đi. Tại nham thạch dưới đáy hồ, chỉ còn lại 10 người. Tiểu tử, nơi này cũng không phải là địa phương của ngươi. Bằng thường vương đột nhiên công kích về phía Diệp Trần, ngoài dự đoán của mọi người. Người này... Trong mọi người, phòng ngự của Diệp Trần thấp nhất. Công kích những bán bộ vương giả khác căn bản không phá được phòng ngự. Nhưng công kích Diệp Trần vẫn có thể. Hơn nữa, cho dù không phá được phòng ngự, cũng có thể khiến hắn không khống chế được thân thể, đụng vào khí lưu màu vàng. Cút! Diệp Trần vùng lôi kiếp kiếm lên, xuất ra một đạo rung động màu vàng lợt nghênh đón công kích. Dù có cấm chế bao phủ, chỉ sợ nham thạch dưới đáy hồ cũng nổ tung, nham tường quay cuồng. Cái gì? Một thương này của băng thương vương chỉ dùng 5-6 thành thực lực. Hắn tự nhận 5-6 thành thực lực có thể kích bay Diệp Trần bay ra ngoài. Nhưng hắn đã sai lầm. Người bay rớt ra ngoài lại là bản thân hắn. Chủ quan khinh thường đối thủ, hắn căn bản không kịp phản ứng. Xui xẻo hơn chính là phía sau băng thương vương vừa lúc có hai đạo khí lưu màu vàng bay tới cùng lúc công kích vào thân thể băng thương vương. Hết chương 843, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 844, lại đắc tội một thế lực. Tiếp theo. thân thể Băng Thương Vương sáng lên. Đầu tiên, bảy lỗ xạ xuất ra cường quang, sau đó thân thể bị chấn toái, tan ra là một thể với nham tương. Trường thương trên tay và khôi giáp phòng ngự trên tay hắn cũng dần dần chìm xuống. Nét mặt Diệp Trần hiện lên vẻ ngạc nhiên. Vừa rồi hắn chẳng qua chỉ là phản kích, căn bản không nghĩ muốn giết Băng Thương Vương. Hắn cho rằng Băng Thương Vương có thể chống đỡ được. Nhưng đáng tiếc, Băng Thương Vương chỉ thi triển ra 5-6 thành lực lượng, vội vàng không kịp chuẩn bị, thần tử đạo tiêu. Ai, lại đắc tội Hàn Băng Các. Diệp Trần cười khổ. Tiểu tử, người muốn chết. Mọi người khiếp sợ thực lực Diệp Trần, cho dù Băng Thương Vương khinh thường, nhưng cũng không thể so sánh với bán bộ vương giả bình thường. Không nghĩ tới một chiêu, người chết lại là hắn. Băng Thương Vương vừa chết, mắt Quảng Lâm Vương và Vạn Sĩ Hổ hiện hung quang, xuất ra chiêu của mình, tấn công về hướng Diệp Trần. Các người dám! Tần Liễu cầm Phương Thiên Trùy trong tay, xuất ra một búa nghênh tiếp hai người. Một màn á khẩu của mọi người phát sinh. Quảng Lâm Vương và Vạn Sĩ Hổ vốn không nghĩ Tần Liễu lại xuất ra ngụy cực phẩm bảo khí công kích Phương Thiên Trùy. Nhất thời nơi gót theo Băng Thương Vương, bị lực trùy kích bay ra ngoài, đụng vào khí lưu màu vàng, tiêu tán thành tro bụi. Tốt, tốt, lại có cả ngụy cực phẩm bảo khí. Đầu lông mày Hình Vương kéo ra, vốn còn lại 10 người, nay đã chết 3 người, còn lại 7 người. Còn mẹ nó, không thể ngu ngốc ở lại địa phương này, chạy mau. 3 người chết liên tiếp, những người còn lại lạnh ngắt trong lòng. Bọn họ tình nguyện chiến đấu bên ngoài nham tương hồ, cũng không muốn chiến đấu dưới đáy hồ. Vô ý một chút sẽ bị khí lưu màu vàng đốt thành tro bụi. Trong chúng nhân, chỉ có Kiền Giáp Vương có thể ngạnh kháng được khí lưu màu vàng trong thời gian ngắn ngủi. Những người khác căn bản không thể. Cuối cùng, tại nham thạch dưới đáy hồ chỉ còn lại 4 người, theo thứ tự là Tần Liễu, Diệp Trần, Kiền Giáp Vương, Hình Vương. Những người khác nửa thì chết, nửa thì bỏ chạy. Huyền Vương, không nghĩ tới người lại có một kiện ngụy cực phẩm bảo khí. Bất quá, người dám giết Quảng Lâm Vương và Vạn Sĩ Hổ, Lâm gia và Thiên Hồ nhất tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hình Vương cũng không úy kỵ Tần Liễu, hắn là bán bộ vương giả đứng đầu. Dù Tần Liễu có ngụy cực phẩm bảo khí, cũng không thể nào áp chế được hắn. Nhiều nhất chỉ là ngang tay nhau mà thôi. Tần Liễu nói, sống chết do số mệnh, phú quý tại thiên, muốn không chết, dứt khoát trốn ở nhà không phải là tốt hơn sao? Đắc tội với Lâm gia và Thiên Hồ nhất tộc, mặc dù rất phiền toái, nhưng lúc này nàng cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ có thể trách đối phương không cẩn thận. Hình Vương cười nói, người là sư phụ huyền hậu, Lâm gia và Thiên Hồ nhất tộc chưa chắc sẽ gây khó dễ với người. Nhưng tiểu tử này lành ít dữ nhiều, nhất là hắn đã đắc tội với Hàn Băng Các. Thế nhưng hắn còn không biết Diệp Trần không chỉ đắc tội với Hàn Băng Các, mà cả Không Đế, Ám Ảnh Môn, Cổ Gia. Cho nên đối với Diệp Trần mà nói, phiền toái nhiều lắm. Nhưng nhiều thế nào hắn cũng không quá để ý. Đi một bước tính một bước. Chết ở chỗ này thì đó là vận mệnh của bọn hắn. Nếu vương giả sau lưng các người động thủ, sư phụ Khinh Huyền và Long Vương cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn. Tần Liễu là sư phụ của Huyền Hậu Yến Khinh Huyền, sao lại không biết tính toán của Huyền Hậu? Thấy Khinh Huyền và Long Vương hạ quyết tâm muốn bảo vệ Diệp Trần, ai muốn động đến Diệp Trần chính là động đến